Hàn Cầm Khanh vén áo bào ngồi lên ghế chủ vị, thản nhiên nói, kỳ tướng quân lãnh binh đánh giặc đúng là không nói chơi. Còn chuyện khác, người cần lưu tâm nhiều hơn. Cách chương.